Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Hiện Truyện Chuyên Mục Đọc Truyện Đêm Khuya. Và đến với Hiện Truyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Diễm Chi của Dạ Thảo. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 3 của bộ truyện này và để theo dõi được cuộc đời của hai cô bé con với một cái gia đình bố mẹ đang trên cái đà bị lục đục, cãi nhau suốt ngày như vậy vì cái mối lo cơm áo gạo tiền và kinh tế. Thì liệu là những cái chuyện gì sẽ xảy đến tiếp với gia đình của cô bé này? Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe với Hồng Nhung, Diễm Chi tập 3. Và quý vị nhớ là để theo dõi được tập 4 một cách sớm nhất thì quý vị bấm like và follow đăng ký kênh Nghiện Chuyện để chúng ta gặp lại Hồng Nhung vào khung giờ phát sóng này của đêm ngày mai. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Bố thấy tôi hỏi thì tôi không nhìn nữa mà nổ máy đi tiếp. Tôi đoán là do bố không muốn làm tôi tổn thương. Và cũng là do bố muốn cho mẹ một cơ hội nên mới không đi sang bên đường. Nhưng sau đó là sau này khi tôi lớn và khi có nhiều chuyện xảy ra nữa thì tôi mới nghiệm ra. Còn lúc đó tâm hồn của một đứa nhóc 10 tuổi như tôi lại tin vào câu nói của bố. Chắc mẹ được cử đi mua đồ cho công ty. Bố con mình đi mua. Mau con về không có bà với em lại mong. Vậy sao mình không cho mẹ bất ngờ bố? Thôi, mẹ đi làm mà. Mình làm phiền mẹ. Mẹ lại bị công ty phạt. Vậy là tôi cũng mặc nhiên tin đó là sự thật. Và gạt luôn cái thắc mắc về người đàn ông kia ra khỏi đầu. Cứ thế háo hức cùng với bố tới nhà sách. Ở đó có đủ loại sách giáo khoa, sách nâng cao, truyện tranh lớn nhỏ. Tôi khá mê chuyện Conan. Nhưng mà đi với bố thì không dám mua chuyện. Chỉ tập trung vào gian hàng để mà chọn thôi. Quyển nào cũng hay nên vân vân chẳng biết phải chọn quyển nào. Giơ hai quyển sách lên tôi hỏi bố. Bố không nhìn tôi, ánh mắt vẫn tập trung vào giá sách. Ông tập trung đến mức không nghe thấy tôi hỏi. Thế vậy tôi phải kéo áo bố vào nhé. Bố, theo bố thì chọn quyển nào? À, hả? Sách gì đây? Bố, sách nâng cao toán. Lúc đi con đã nói với bố rồi mà. Bố quên. Mà tùy con. Con thích quyển nào thì con mua quyển đấy. Nhưng mà con thấy hai quyển đều hay, con không chọn được. Bố chẳng suy nghĩ nhiều, cứ thế hở hứng và đáp. Vậy thì con lấy cả hai cũng được. Tôi nghe xong thích thú reo lên. Bố tuyệt thật đấy. Sao hôm nay bố hào phóng thế? Nhưng bố cũng chẳng mấy bận tâm đến cái niềm vui của tôi. Chỉ lặng lặng ra quầy thanh toán rồi trở về. Về đến nhà bố cũng chẳng nói với bà câu nào mà bỏ luôn ra vườn. Bà nhìn tôi và hỏi. Thằng bố mày bị làm sao đấy? Có làm sao đâu bà. Nay bố còn mua cho cháu hẳn hai quyển sách nâng cao đắt tiền nhất đây này. Bà thấy bữa nay bố con có hào phóng không? Hào phóng? Thế thì dáng mà học còn thi vào lớp chọn con ạ. Học lấy cái chữ thì đời mới khá lên được, nghe chưa? Tôi bĩu môi và trêu bà. Khiếp. Bà nói câu này á, cháu thuộc lòng rồi đấy. Thuộc thì phải làm theo, nhớ chưa? Cháu biết rồi mà. À, mà cái hương đâu bà? Bố có mua cho nó quyển sách tập tô nét mà nó thích đây này bà này. Nó mới theo cô Tươi đi chơi rồi. Định hí hưởng đưa luôn cho nó thích. Nhưng xem ra lại phải chờ mất rồi. Một chút buồn, tôi đi vào bàn học. Mở hai quyển sách nâng cao, toán ra xem. Đúng là sách nâng cao có khác. Toàn bài khó. Cứ thế mải mê nghiên cứu mẹ tôi về lúc nào mà tôi cũng chẳng biết. Mẹ ngó thấy tôi học, thì hỏi. Bố đâu rồi Chi? Bố ngoài vườn ạ. Sao mẹ lại về? Bình thường mẹ ăn cơm ở công ty mà. Hay là chiều nay mẹ đừng nghỉ đúng không? Mẹ chẳng trả lời tôi mà hớt hải đi luôn ra vườn. Tôi nhìn cái bóng dáng vội vã của mẹ qua cửa sổ mà lắc đầu lẩm bẩm. Chẳng hiểu bố mẹ hôm nay làm sao, chả đi lời mình gì cả. Chán thật đấy. Nói xong tôi vươn vai mấy cái rồi đứng lên để phụ bà nấu cơm. Bà thấy tôi định nhặt rau thì bảo. Thôi, con xem đi đón em về, cứ để đấy bà nấu cho. Tôi vâng dạ dắt cái xe đạp cũ ra nhà và cô Tươi đón xem. Cô Tươi là họ hàng xa với nhà tôi. Chồng cô mất sớm, mất khi cô và chú còn chưa kịp có với nhau đứa con chung nào. Cô thương nhớ chồng nên cứ ở vậy, quyết không đi bước nữa. Trẻ con trong làng, đứa nào cũng thích tới nhà cô chơi. Vườn nhà cô đủ loại hoa quả, thích gì cô cũng hái cho. Cô lại quý bọn tôi, nên ngày nhỏ tôi hay xin mẹ đưa ra nhà cô chơi mà mẹ ít khi cho đi lắm. Có cái Hương, bố mẹ tôi bận, nên mỗi khi bà mệt hay bận gì là hay đem qua gửi cô chung giúp. Nó chơi ở nhà cô nhiều, bây giờ còn sán cô hơn cả mẹ. Có những hôm tôi đón mà nó nhất quyết không về, cứ đòi ngủ lại đấy. Sau bố phải ra đón thì nó mới chịu về. Lần này cũng thế, tôi cũng chẳng biết mình có đón được em về hay không, nhưng tôi vẫn đi, mục đích chỉ để khoe với cô Hai quyển sách nâng cao mới mua và xem nhà cô có gì ngon thì xin thôi. Cháu chào cô ạ, cháu qua đón em về. Chị à, vào đây đã. Ăn thạch không, vào đây cô lấy cho. Tôi mừng lắm, biết ngay nhà cô thế nào cũng có gì đánh chén mà. Dựa vội chiếc xe đạp bên hiên, tôi chạy tót vào nhà. Thấy cứ Hương đang nhồm nhòm nhai thạch, tôi bảo: đi chơi cả buổi sáng không thèm về. Bà cho em đi mà. Ăn nhanh lại còn về ăn cơm. Nó lại bổn cũ soạn lại, nguôi nguẩy cái đầu rồi nói: không, em ăn với cô Tươi cơ, em không về đâu. Mày cứ ở đây đi nhá, lát chị về chị bảo bố đấy. Nay bố đang không vui đấy nhá, thế nào cũng no đòn. Cái Hương nghe tôi dọa thì có vẻ cũng biết sợ, nhưng vẫn cố mà mặc cả. Cho em xem nốt tập này thôi rồi em về được không? Tôi cũng thích ở nhà cô Tươi nên đương nhiên là tôi đồng ý. Mấy tập Tom và Jerry lần này cũng hay nên tôi và nó vừa xem vừa cười. Từ khi hết tập, cái Hương buồn bã và nói: cô Tươi ơi, cháu phải về ăn cơm đã, chiều cô lại đón cháu nhé. Cô Tươi gật đầu, chia cho chị em tôi mỗi đứa thêm mấy cái thạch rồi hỏi: thế chị có mang mũ về cho em không con? Ô thôi chết, cháu quên mất ạ. Lấy tạm cái mũ của cô đội cho em kẻo nắng, giờ nhớ đi cẩn thận đấy. Chị em tôi vâng dạ rồi chào cô ra về. Về đến nhà thì thấy bố lấy xe máy lao đi đâu đó, còn mẹ thì nằm trên giường mà khóc. Cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức chẳng cần ai nói, chị em tôi cũng biết bố mẹ lại vừa cãi nhau. Khẽ thở dài, tôi đi đến giường và hỏi mẹ: mẹ, bố lại đánh mẹ đấy à? Không, bố không đánh. Vậy sao mẹ lại khóc à? Bố mẹ cãi nhau à? Mẹ lau nước mắt, ngồi dậy nắm tay tôi và hỏi: Chi, sáng con đi mua sách cùng bố đúng không? Vâng, bố mua cho con hai quyển nâng cao toán, để con lấy cho mẹ xem nhé. Thôi, thế con có thấy mẹ không? Tôi chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu cất rụt. Có, con có thấy mẹ. À không, bố thấy mẹ trước, nhưng bố bảo mẹ đang đi mua đồ cho công ty nên không được làm phiền, mà nay mẹ không tăng ca nữa. À, hôm nay mẹ mệt nên xin nghỉ. Thôi con ra kia chơi với em đi, mẹ nghỉ một lát. Tôi ngoan ngoãn đi ra ngoài để cho mẹ nghỉ ngơi. Thế bà đang ngồi buồn ở cửa bếp, tôi lại gần và bảo: mẹ cháu lại khóc bà. Bà biết rồi, chúng nó cãi nhau cái gì ngoài vườn ấy. Gió khổ, không có kinh tế là thế đấy cháu ạ. Cả hai bà cháu đều trầm lặng không nói gì nữa. Cái Hương cũng không nghịch ngợm như mọi ngày, mà ngồi im trong lòng bà mân mê cái thạch. Chờ mãi không thấy bố về, mẹ tôi cũng bảo mệt không ăn cơm, nên bà chỉ xới hai bát cơm nhỏ. Một bát bà bỏ thức ăn vào đưa cho tôi tự ăn, bát còn lại bà đút cho cây Hương. Chẳng rõ do tâm trạng không vui hay là do chị em tôi đã ăn thạch bên nhà cô Tươi mà cả hai đều bỏ dở bát cơm. Đến chiều muộn bố tôi mới về trong tình trạng say khướt. Về đến sân, bố vất luôn cái xe cho nó tự đổ rồi quay ra khắp sân và nôn mửa. Hình như bố cũng chưa ăn gì, chỉ thấy là nôn ra toàn nước thôi. Bà xót bố nên mắng: cái thằng, mày đi đâu từ trưa cho đến bây giờ? Mà mày làm cái gì mà say đến mức này hả con? Mẹ cứ kệ con, say cho nó bớt nhục. Nhục cái gì? Làm sao mà nhục? Làm ăn phá phách gì đâu mà không ai may thì nó bị như thế, chứ có phải chơi bời gì đâu mà nhục với chả nhã. Mẹ thì biết làm sao được, hiểu làm sao được cái nỗi nhục của thằng này chứ. chẳng ai hiểu được cả. Nói đến đấy, bố lăn cành ra sân, người đè cả vào cái ống nước vừa nôn, nhìn đến là gớm ghiếc. Bà đã già chẳng đủ sức dìu bố vào trong nhà nên gọi mẹ. Bích, Bích ơi, mò ra đỡ thằng Quyền vào, nằm đây gió máy rồi lại cảm. Mẹ nãy giờ đứng ở cửa, nghe bà gọi mới lật đật đi ra. Vừa chạm vào bố thì bố tỉnh lại. Bố nhìn mẹ lâu lắm, rồi bố phá lên cười. Bố cười mấy tiếng rồi lại lịm đi. Bà với mẹ muốn ở một bên, tôi cũng chạy ra phụ cùng mọi người đỡ bố vào trong nhà. Chỗ áo ướt của bố nhỏ cả vào chân khiến tôi suýt chút nữa thì nôn. Bà thấy vậy thì bảo, thôi chị ra kia đi, ra rửa tay chân rồi lấy cho bà bộ quần áo của bố mày. Bà không nói thì tôi cũng định buông tay, vội vã chạy đi rửa sạch tay chân bằng xà phòng. Rửa mấy lần mà vẫn còn cảm giác ghê ghê. Mẹ lau người và thay cho bố đồ quần áo xong thì lại khóc. Lần trước bị bố đánh mẹ cũng chẳng khóc nhiều như bây giờ. Mẹ khóc đến sưng húp cả hai mắt, vẫn chẳng chịu ngừng. Ai hỏi mẹ cũng chỉ lắc đầu và không nói. Không khí gia đình tôi một lần nữa lại rơi vào ngột ngạt. Lâu lắm rồi, kể từ ngày mẹ đi làm công nhân đến nay, tôi mới lại phải sống trong cái không khí đáng sợ ấy lần nữa. Ngột ngạt tới mức thở thôi cũng chẳng dám thở mạnh. Cái Hương cũng giống tôi, chỉ lặng im nhìn bố, không cười đùa và không hát hò như mọi ngày. Mẹ nhìn chị em tôi như thế thì ôm cả hai đứa vào lòng và nói, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi hai con. Tôi không biết tại sao mà mẹ lại phải xin lỗi chị em tôi. Cũng muốn hỏi, nhưng thế mẹ buồn nên tôi lại thôi. Mãi đến sáng hôm sau, khi chị em tôi chuẩn bị đi học, còn mẹ thì chuẩn bị đi làm, bố mới tỉnh dậy. Hơi rượu vẫn còn, nên bố ôm chặt đầu lắc mạnh mấy cái cho tỉnh táo. Mẹ thấy bố tỉnh thì vội vã chạy đi lấy cốc nước đưa cho bố dè dặt và nói, anh uống nước đi. Bố không nói gì, chỉ cầm cốc nước tu một hơi hết sạch. Uống xong bố lại định đưa cốc cho mẹ. Thấy mẹ mặc cái áo công nhân quen thuộc thì khựng lại và hỏi, cô đi đâu? Em đi làm ạ. Cô đi làm? Cô vẫn còn muốn đi làm à? Dạ. Trái ngược với sự cam chịu của mẹ là cơn thịnh nộ của bố. Bố cứ thế thẳng tay đập mạnh cái cốc xuống nền nhà vỡ tan. Tiếng vỡ khiến cho chị em tôi giật bắn mình, phải ôm chặt lấy nhau cho đỡ sợ. Bà cũng từ ngoài sân chạy vào và quát, cái gì đấy? Chúng mày lại làm sao đấy hả? Còn cái thằng này nữa, mày say khướt gần khượt cả đêm qua, nôn mửa hành nó, giờ lại còn làm sao? Bố không trả lời bà mà đi tới túm cả mẹ, hai mắt vằn tia đỏ rực lên và hỏi, nghỉ, ta nói mày nghỉ ngay, mày có nghe thấy không? Cái thằng này, nó không đi làm thì lấy cái gì mà đổ vào mồm? Mày càng ngày càng điên rồi đấy con ạ. Thả nó ra. Mẹ thì biết cái gì, chuyện vợ chồng con để con tự giải quyết. Bà nhìn bố bằng ánh mắt thất vọng. Đây là lần đầu tiên bố lớn tiếng quát lại bà như thế. Đau lòng bà nói, phải, tôi già rồi, làm gì biết cái gì. Anh chị giờ có còn xem tôi ra cái gì đâu. Nhưng mà anh chị nhìn đi, nhìn hai đứa con anh chị rất ruột đẻ ra gì, nhìn xem chúng nó đang sợ đến thế nào rồi hắng cãi nhau tiếp. Bà nói dứt câu, bàn tay bố cũng buông thõng. Bố nhìn về phía chúng tôi, ánh mắt đấy 10 phần đều là day dứt. Còn mẹ thì không nhìn chúng tôi, cũng chẳng dám nhìn bà, chỉ cúi gằm mặt và lí nhí nói, anh cho em đi làm mấy hôm nữa, em làm đơn thôi việc rồi nhận lương sẽ nghỉ. Giờ mà nghỉ ngang người ta phạt, người ta không trả lương, mà nhà mình thì lại đang khó khăn. Một ngày mới của chị em tôi bắt đầu bằng cuộc cãi vã của bố mẹ như thế. Nhưng rồi mẹ vẫn đi làm, bố lại trầm mặc bỏ ra vườn một mình. Còn tôi tự mình thay đồ cho em và đưa em tới nhà trẻ rồi mới đi học. Bà đứng đó nhìn theo bóng lưng chị em tôi và thở dài. Một nhà năm người đều chung một tâm trạng buồn thảm như nhau. Cả buổi sáng hôm đó tôi không sao cười nổi, dù chỉ là một cái nhếch mép, cũng chẳng thể tập trung mà nghe giảng. Cứ thế ngồi nhìn ra ngoài kia. Phía ngoài khung cửa sổ là một cây bàng non mới trồng. Cây được chúng tôi chăm sóc, tưới nước mỗi ngày, nên đang bắt đầu nảy lọc xanh non. Bên cạnh còn có một vài chú chim nhỏ đang nhảy nhót dưới sân. Bất giác tôi ước mình được giống như con chim kia, tự do tự tại, có thể đi bất cứ nơi nào mà mình thích, bay đến bất cứ nơi đâu bản thân cảm thấy bình yên. Tiếc là tôi chẳng có đôi cánh, cũng chẳng có nghị lực để đi xa. Đành chấp nhận ở đây. Ở trong một tổ ấm mà lâu lắm rồi tôi chẳng còn tự hào vì hạnh phúc mà nó mang lại nữa. Trước kia, ai cũng bảo tôi sướng nhất trong đám trẻ trong làng. Còn bây giờ, họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy thương hại. Tôi không thích cảm giác đó một chút nào cả. Tôi thèm được quay lại những tháng ngày hạnh phúc thuở xưa. Thèm lắm. Chi Chi, thầy gọi kìa. Cái Làn ngồi bên cạnh huýt tay khiến tôi sực nhớ ra là mình đang trong tiết học. Luống cuống đứng dậy đưa mắt cầu cứu sang cái Làn. Nó còn chưa kịp gợi ý đã nghe tiếng thầy mắng. Chi, em ngồi trong lớp không tập trung tới mức mà tôi gọi em cũng chẳng biết. Chiều nay em gọi phụ huynh đến gặp tôi. Phụ huynh? Mẹ thì đi làm, bố thì chẳng biết có tâm trạng đi tới trường gặp thầy hay không. Phụ huynh của tôi chỉ có mỗi mình bà thôi. Nhưng mà bà đã già, lại chẳng biết đi xe. Từ nhà tôi tới trường cũng hơn 3 cây số. Bà sẽ chẳng đủ sức để đi bộ một quãng đường xa như vậy. Chẳng thể nghĩ ra nổi ai sẽ là phụ huynh tới gặp thầy cho tôi. Nhưng cũng không thể nào cãi lại lời thầy, chỉ có thể ngoan ngoãn và gật đầu thôi. Tôi biết chắc với tình hình hiện tại, nếu bố nghe tôi nói bị thầy bắt mời phụ huynh nhẹ thì cũng la mắng, mà nặng thì ăn roi. Suốt quãng đường về nhà tôi cứ thế không ngừng run sợ, cố gắng vắt hết óc để nghĩ xem nói thế nào cho giảm nhẹ tôi nhất mà không tài nào nghĩ ra. Phải can đảm lắm tôi mới dám dắt xe về trước sân. Vừa thấy tôi, bà đã hỏi Chi về rồi hả cháu, có mệt không? Dạ, bố cháu đâu hả bà? Ai biết. Chúng mày đi học một lúc thì bố mày cũng xách xe đi, tới giờ này vẫn chưa thấy vác mặt về. Tôi thở vào nhẹ nhõm. Thế cũng tốt, để có tôi thêm chút thời gian chuẩn bị tâm lý. Để xem nào, lát bố về phải nói làm sao đây nhỉ. Buổi trưa cái Hương ăn cơm ở trường, mẹ cũng ăn cơm ở công ty, nên chỉ còn lại bà, bố và tôi. Hai bà cháu chờ mãi tới hơn 12 giờ vẫn chẳng thấy bố về. Bà bực mình và bảo, thôi bà cháu mình ăn cơm trước, ăn nghỉ ngơi chiều còn đi học, mặc xác cái thằng bố mày. Bà ơi, nhưng mà cháu... Cháu làm sao? Chiều nay cháu phải mời phụ huynh tới trường gặp thầy giáo tiếng Anh ạ. Gương mặt bà lộ rõ vẻ hoảng hốt, bà vội vã hỏi, sao lại phải mời phụ huynh? Cháu mắc tội gì à? Dạ, tại cháu không tập trung trong giờ học. Sao đi học mà lại không tập trung? Bà đã phải cố gắng cơ mà. Không nghe thầy giảng thì làm sao mới tiếp thu bài được? Bố mẹ mày vừa mới cãi nhau, nó mà biết thì nhiều đòn. Tôi sợ hãi òa khóc nức nở, vừa khóc vừa mếu máo thanh minh. Tại cháu nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến chuyện sáng nay, cháu buồn quá nên không học vào. Khổ thân cháu tôi, bố mẹ mày mà không thay đổi, chắc làm hỏng hết chúng mày mất. Thôi nín đi, đừng khóc nữa. Bà biết rồi, lát bố mày về bà nói cho. Thời gian này cũng chỉ có bà là để ý đến cảm xúc của chị em tôi thôi. Còn bố mẹ, nếu không làm việc thì cũng bận cãi nhau, chẳng còn thời gian để ý đến chị em tôi như trước. Tôi ngồi chờ mãi đến hơn 1 giờ, vẫn chẳng thấy bố về. Thầy tiếng Anh rất nghiêm, nếu chiều nay mà không có phụ huynh, kiểu gì thầy cũng sẽ phạt. Lo lắng tôi níu áo bà và nói, bà, sao bố còn chưa về ạ? Cái thằng bố mày hai hôm nay tự nhiên đổ đốn ra, đi chẳng biết đường về, cũng chẳng nói bà một câu nào, rõ là bực bội. Để bà sang nhà ông Tư, nhờ ông ấy gọi cho bố mày xem bố mày ở đâu. Nhà tôi thời điểm ấy không có số điện thoại bàn, chỉ có 2 chiếc điện thoại Nokia đen trắng của bố và mẹ. Vì thế mỗi lần muốn gọi cho họ là phải sang nhà hàng xóm gọi nhờ. Bà đi cũng phải 15 phút mới về. Vừa thấy bóng bà ngoài cổng, tôi vội vã chạy ra và hỏi, Bà, bố cháu bảo sao ạ? Có thấy bố mẹ nghe máy đâu, chả biết làm cái gì. Vậy cháu không đi học đâu? Không có phụ huynh thế nào thì cũng phải. Chiều nay cháu không đi đâu. Không được nghỉ học. Sáng nó không tập trung, giờ lại nghỉ thì làm sao mà theo được các bạn. Tôi vừa lo sợ về việc không có phụ huynh tới gặp thầy cô, vừa buồn vì cảm thấy hình như bố mẹ không còn yêu tôi nữa. Chẳng ai thèm quan tâm đến tôi. Trước đây tôi cứ nghĩ bố mẹ cãi nhau vì tôi chưa ngoan, tôi học chưa giỏi. Bởi thế tôi đã nỗ lực hết mình, tự ép mình thành một đứa trẻ ngoan và biết nghe lời cha mẹ, biết chăm em và phụ giúp việc nhà với bà. Đặc biệt là còn trở thành học sinh giỏi ở trường. Nhưng rồi sao chứ? Tờ giấy khen kia thậm chí bố mẹ còn chẳng có thời gian đọc hết những chữ trên ấy. Thậm chí họ còn cãi nhau nhiều hơn trước, bỏ bê chị em tôi nhiều hơn. Vậy thì tôi cố gắng để đổi lại được cái gì? Cứ thế ấm ức tôi gào lên trong nước mắt. Còn cố gắng học là để bố mẹ vui, bố mẹ không cãi nhau. Nhưng bây giờ bố mẹ còn chẳng thèm quan tâm đến con, thì con cố làm gì nữa hả bà? Con không đi học nữa, con sợ thầy phạt lắm, con không đi đâu. Bà sững sờ nhìn tôi. Tôi khóc, bà cũng khóc. Bà ôm chặt tôi vào lòng và dỗ dành. Nín đi con. Cũng tại nhà mình nợ nần nhiều quá nên bố mẹ mày mới phải còng lưng đi làm trả nợ. Làm mệt thì lại sinh ra cáu gắt và cãi nhau. Làm nhiều thì đến thời gian nghỉ ngơi còn không có. Thời gian đâu mà quan tâm con cái. Rõ khổ. Thôi nín đi con. Để rồi bà bảo với bố mẹ mày, kiểu gì thì kiểu bà cũng bắt chúng nó phải xem lại. Không thì hỏng hết con cái mất thôi. Tôi không trả lời, vẫn cố rúc sâu vào lòng bà và khóc. Bà để tôi khóc thêm một lúc nữa cho vơi bớt uất ức rồi mới bảo, thôi đi học đi. Giờ bà đến gặp thầy cho, không phải sợ gì cả nhá. Nhưng mà đường xa lắm, chân bà đau như thế thì đi làm sao được ạ? Thầy cũng bảo phải gặp đầu giờ chiều vì thầy còn dạy mà. Bà thở dài ngẫm nghĩ một lát rồi bà, đúng rồi, còn có cô Tươi, để bà bảo cô Tươi đi cho. Nhưng mà cô Tươi có phải phụ huynh đâu ạ? Cứ người lớn là được. Bà sẽ dặn cô Tươi nói bố mẹ con bận, nhờ cô đi dạy thay, đã được chưa? Lúc này tôi mới chịu gật đầu đồng ý. Bà thấy thế thì vui mừng và nói, ngoan lắm, tôi rửa mặt mũi đi mà có chuẩn bị. Sắp 1:30 rồi, xong rồi đóng cửa lại, bà qua nhà cô Tươi. Con đi thì đi luôn ra nhà cô, rồi cũng đến trường với cô ấy nghe không? Dạ con nhớ rồi. Không cần khóa cửa đâu, chỉ khép lại, lát là bà về luôn ấy. Bà nói rồi lại tập tễnh đi. Cái chân bên phải của bà dạo này đang đau nên không đi nhanh như bình thường. Nhìn cái dáng đi khó nhọc của bà tôi lại thấy thương. Đáng ra tầm tuổi của bà phải được nghỉ ngơi, vậy mà qua sống với nhà tôi chẳng mấy ngày vui vẻ cả. Lúc nào cũng phải khổ tâm vì con vì cháu. Bố mẹ tôi không hề hay biết việc ngày hôm đó tôi bị mời phụ huynh tới trường. Họ vẫn bận rộn với những trận cãi nhau liên miên. Còn tôi thì càng ngày càng chán học. Mục đích tới trường của tôi lúc này là để trốn tránh, để không phải ở nhà, không phải chứng kiến hay nghĩ về những cái cuộc cãi vã của bố mẹ. Chỉ đơn giản là như thế thôi. Cô Hạnh, người đã tâm sự cùng tôi hôm trước, cũng là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, đã tinh tế nhận ra sự thay đổi của tôi. Cuối buổi hôm ấy cô dặn tôi lại gặp riêng. Lâu nay cái việc bị thầy cô bắt ở lại cuối giờ để la mắng vì cái tội không tập trung học nhiều đến mức tôi còn chẳng cảm thấy sợ như mấy lần đầu nữa. Tôi bình thản ở lại, bình thản đứng bên cạnh chờ cô chửi. Thấy cái vẻ bất cần ấy của tôi, cô có một chút buồn, kéo tay tôi lại gần cô nhỏ nhẹ và hỏi, chị, dạo này em làm sao thế? Lực học của em kém hẳn, điểm thi giữa học kỳ 1 cũng chỉ toàn trên trung bình. Tôi im lặng và không trả lời. Còn cô lại kể cho tôi một câu chuyện. Câu chuyện về một bé gái từng bị trầm cảm vì ngày ngày phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau. Bé gái đó cũng bỏ bê học hành, và còn nghĩ tới cái chết. Cho tới khi bé nghe được ước nguyện của mẹ trong một lần vô tình thức dậy lúc nửa đêm. Ông trời à, xin ông hãy rủ lòng thương giúp con gái con. Xin hãy giúp nó trở thành đứa trẻ vui tươi ngày nào. Nó có thể không ngoan, có thể học dốt cũng được. Chỉ cần nó rũ bỏ được cái vẻ trầm mặc đi là được. Mọi thứ con cố gắng, những trận đòn roi con chịu đựng, tất cả cũng chỉ vì muốn con gái của con có một gia đình trọn vẹn, để nó có đủ cả bố và mẹ. Vậy nên con xin ông, hãy nhìn đến nó một lần có được không ạ? Hôm đó bé gái nó đã khóc, trốn sâu vào góc buồng nhỏ để khóc. Khóc nhiều tới mức nước mắt cạn khô không còn chảy ra nữa. Cô bé không thể ngờ những khó khăn khổ cực mẹ phải chịu bấy lâu nay là vì mình. Bố hay cáu gắt cũng vì quá vất vả mưu sinh. Cũng từ đó cô bé không còn oán hận họ nữa. Cô chăm chỉ học tập hơn và cố gắng nhiều hơn. Những cố gắng ấy mới đầu vẫn chẳng được bố mẹ ghi nhận. Người mẹ lâu lâu vẫn bẩm tím về những trận đòn roi của bố. Nhưng càng như thế cô bé càng phải cố gắng. Xét cho cùng, mọi thứ xảy đến với gia đình cô đều là do đói nghèo. Mà muốn thoát nghèo, chỉ có con đường duy nhất là học hành. Và cô bé đã làm được. Dù chưa được gọi là thành công, nhưng đã có một công việc mà ngày nhỏ cô bé luôn ao ước, đã trở thành niềm tự hào của bố mẹ. Đặc biệt là có thể giúp kinh tế với họ. Nhờ thế mà cuộc sống hôn nhân của bố mẹ cô cũng bớt ngột ngạt hơn. Họ có nhiều thời gian hơn để nhìn nhận lại mọi thứ. Và sau tất cả, cả hai đều nhận ra là mình đã sai. Bây giờ họ đã thay đổi nhiều lắm. Không còn to tiếng với nhau mỗi ngày. Thay vào đó là nói với nhau về cô con gái nhỏ mà họ luôn yêu thương. Tôi nhìn cô, hoàn cảnh cô bé trong câu chuyện cũng tương tự như tôi. Bố mẹ tôi cũng vì nghèo đói nên mới cãi nhau. Tôi cũng đã từng cố gắng, chỉ vì mong muốn là bố mẹ vui. Nhưng rồi tôi lại bỏ cuộc. Tôi không có nổi nghị lực như cô bé trong câu chuyện kia. Thế tôi lặng im ngẫm nghĩ. Cô giáo cũng lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt tôi chứ không hề lên tiếng. Có lẽ là cô muốn cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ. Tới khi thấy tôi bắt đầu khóc, cô mới ôm tôi vào lòng và thủ thỉ. Em biết không? Cô bé đó chính là cô đấy. Tôi ngạc nhiên và ngước mắt lên nhìn cô. Không thể nào một cô giáo luôn tươi cười lại từng có một tuổi thơ giống như tôi. Thấy tôi nghi hoặc nên cô tiếp tục khẳng định. Vì cô đã từng như em nên hôm trước nghe em kể, cô mới dễ dàng đồng cảm như thế. Chị hứa với cô sau này có bất cứ chuyện gì em có thể tìm cô để tâm sự được không? Tôi gật đầu trong nước mắt. Cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Sau đó kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về những tấm gương vượt khó khác. Nghe xong tôi chợt thấy bản thân mình thật ngốc khi đã buông thả bản thân như thế. Nói chuyện với cô xong, tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều. Tôi đã có thể mỉm cười thật tươi chào cô để trở về. Tôi mang trong mình bao nhiêu quyết tâm. Tôi sẽ cố gắng, sẽ học thật tốt, sẽ không để chuyện của bố mẹ ảnh hưởng đến việc học hành của tôi nữa. Nhưng giờ quyết tâm ấy còn chưa kịp thực hiện, trái tim nhỏ bé của tôi lại một lần nữa tan nát khi tiếp tục cảnh bố mẹ đánh nhau. Dù bà có can ngăn cỡ nào, bố mẹ tôi vẫn bất chấp mà lao vào nhau. Bố cứ thế rít lên trong cơn thịnh nộ rằng: mày bảo đi làm mấy hôm rồi xin nghỉ, vậy mà bây giờ 2 tháng rồi mày không nghỉ. Mày nói đi, mày vẫn luyến tiếc cái thằng chó nên là mày không nghỉ đúng không? Nghỉ? Nghỉ rồi lấy cướp mà đổ vào mồm à? Nhìn đi, 2 đứa đi học, tiền lãi ngân hàng hàng tháng, đủ thứ tiền tôi phải gánh. Anh mà như người ta, lo được cho mẹ con tôi thì tôi việc đéo gì phải mài mông ở cái xưởng may cả ngày chỉ để kiếm mấy đồng bạc lẻ. À, giờ mày đổ lỗi cho tao à? Đúng, tao không lo được cho mày nên tao mới để cho mày phải vất vả đi làm. Nhưng tao cứ nghĩ mày đi làm là để lo cho con cái. Ngờ đâu mày đi còn rảnh chân trai gái à? Mẹ hơi tái mặt nhưng cãi lại: Anh ăn nói cho nó cẩn thận. Tôi vất vả đi làm kiếm tiền, chứ không sung sướng gì đâu. Mày còn cãi à? Nếu không phải hôm đấy có cái chi, không phải vì tao sợ nó sẽ bị mày làm vớ bẩn, thì tao đã lao đến đập nát cái mặt mày với thằng chó đấy ra rồi. Anh thôi đi, đấy là sếp của tôi, anh đừng có mà làm loạn lên để tôi mất mặt. Sếp của mày, mày nên phục vụ nó cả trên giường đúng không? Cầm cái mồm lại. Mẹ với con còn đang đứng kia kìa. Anh nói cho cẩn thận, đừng có mà đổ điêu. Tao đéo cần nói nhiều. Bây giờ mày nói đi, một là mày nghỉ nhà, hai là mày cút ngay ra khỏi nhà tao. Ở đây không chứa cái ngữ đĩ điếm lăng loạn. Mẹ không cần suy nghĩ mà phủi luôn cái vạt áo và trả lời. Anh nghĩ con này cần chắc. Con này dư sức kiếm được người tử tế, nên không phải thách. Tôi nói cho anh nghe, con này đi nằm ngừa, cũng là để kiếm tiền về cho anh có cái mà đút vào mồm đấy. Nhục chưa? Cái thứ vô dụng. Dường như mẹ đã đi quá giới hạn của mình. Ta khiến cho bố không kiềm chế được bản thân. Cứ thế bố đập vỡ tất cả mọi thứ trong nhà. Còn mẹ thì nhét vội mấy bộ quần áo vào túi rồi đi. Mẹ lạnh lùng đến mức chẳng thèm nhìn chị em tôi lấy một cái. Mẹ đi ra đến cửa, tôi cũng lao theo mẹ, ôm chặt chân mẹ mà van xin. Mẹ ơi, mẹ đừng đi, mẹ đừng bỏ bọn con mà. Con hứa sẽ ngoan và sẽ nghe lời mẹ. Mẹ đừng đi mà mẹ ơi. Mẹ dừng lại, cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt xen lẫn cả sự xót thương cùng với anh ấy. Khi mẹ vừa định mấp máy môi nói gì đó thì bố lại tiếp tục quát. Có giỏi thì mày đi đi. Cút luôn đi, xem nó bao nuôi mày được bao lâu. Câu chửi ấy khiến vài tia thương xót cuối cùng trong mắt mẹ cũng tan biến mất. Thay vào đó là sự kiên định đến lạnh lùng. Mẹ gỡ tay tôi ra rồi nói. Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể chịu đựng thêm được nữa. Mẹ mệt rồi, mẹ phải buông tay. Xin lỗi các con. Nói xong mẹ chẳng chào bà, cũng không nhìn lại căn nhà quen thuộc thêm một lần, mà lạnh lùng dắt xe đi. Tôi không chấp nhận nổi sự thật, nên lao theo và bám lấy phía sau xe của mẹ. Hình như mẹ không biết tôi bám vào nên rồ ga chạy, khiến cho tôi bị ngã sóng xoài ra sân. Cầm theo quán tính đập mạnh xuống góc sân, bầm tím một cục lớn. Khoang miệng tứa máu do lúc ngã răng của tôi đã vô tình cắn vào lợi đang điếng. Tôi cứ nằm đó, nhìn theo làn khói xe đen xì của mẹ mà khóc. Làn khói ấy cũng chính là thứ đã ám ảnh cuộc đời tôi trở nên đen tối đến không thể nào gột rửa nổi. Càng khóc, máu trong khoang miệng càng chảy, nhưng tôi mặc kệ. Tôi muốn mẹ. Tôi cần mẹ. Cứ thế tôi lạc giọng gọi trong tiếng nấc. Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Mẹ đừng có bỏ con mà mẹ ơi. Con xin mẹ đấy. Mẹ đừng bỏ con lại. Nhưng mẹ đâu còn nghe thấy tiếng tôi nữa. Mẹ đã khuất xa từ lâu. Mẹ đi đâu tôi cũng chẳng biết. Chỉ biết ngày hôm nay mẹ đã bỏ chị em tôi lại thôi. Bố nghe thấy tiếng tôi van xin giữ mẹ lại, thì ngưng không đạp đồ nữa. Ông cũng tiến lại gần và đỡ tôi dậy. Nhìn vết máu chảy tứ ra cả ngoài miệng mà đau lòng khóc. Bố xin lỗi là tại bố. Tại bố vô dụng nên làm các con khổ. Có đau lắm không con? Đừng khóc nữa. Nín đi, không có máu chảy bây giờ. Tôi không có để ý đến lời bố nói, cứ thế mà gào khóc tiếp. Nín đi con, đừng khóc nữa. Mẹ không chọn bố con mình, mẹ chọn cuộc sống mới của mẹ. Con đừng gọi nữa. Khi tôi không hiểu rằng lựa chọn đó là do mẹ tự quyết, chứ không phải ai bắt ép. Tôi luôn nghĩ là do bố đánh mẹ, chửi mẹ và đuổi mẹ đi, nên mẹ mới bỏ đi như vậy. Tôi cho rằng vì bố nên mẹ mới bỏ lại chị em tôi một cách tàn nhẫn như thế. Tôi thương nhớ mẹ bao nhiêu thì tôi oán hận bố bấy nhiêu. Tôi hận tới mức đẩy mạnh bố ra và hét. Bố ác lắm. Sao bố lại đuổi mẹ đi? Bố trả mẹ cho con. Bố đi tìm mẹ và trả về cho con đi. Con nhớ mẹ lắm. Tất cả là tại bố. tại bố luôn chửi bới đánh đập, nên mẹ sợ quá mới bỏ đi. Còn ghét bố. Tôi cứ nghĩ bố sẽ nóng giận mà quát tôi. Nhưng không. Bố chỉ cố gắng chạm vào người tôi rồi đau khổ nói. Phải, là do bố. Do bố bất tài vô dụng. Không lo nổi kinh tế. Nên mới để gia đình mình vào hoàn cảnh này. Là tại bố. Một thằng đàn ông không lo nổi cho vợ con. Phải để cho người khác lo thay. Mẹ con nói đúng lắm. Bố bất tài vô dụng. Bố có lỗi với hai con và có lỗi với cả nhà. Bố vừa nói vừa khóc. Dù không khóc thành tiếng như tôi với cái Hương, nhưng nước mắt cũng chảy ướt đầm mặt. Phía trong nhà bà cũng vừa khóc vừa dỗ dành cái Hương. Khắp nhà đều là tiếng đổ vỡ của bát đũa cốc chén. Càng nhìn càng thấy tang thương. Mấy lời kia của bố lại càng khiến cho tôi chắc chắn rằng bố chính là nguồn cơn của mọi thứ. Tôi đau khổ trách móc bố. Bố đi tìm mẹ về đi. Con nhớ mẹ lắm. Con không muốn xa mẹ đâu. Tôi càng nói càng khóc. Mà càng khóc thì máu lại càng chảy nhiều. Máu hòa cùng với nước mắt. Thấm đỏ của chiếc áo đồng phục trên người tôi. Bố khi ấy vì lo cho tôi nên bắt buộc phải lớn tiếng quát. Đi ngay, không được khóc nữa. Máu lại chảy ra bây giờ. Tiếng quát của bố càng khiến cảm giác tủi thân trong tôi dâng tràn. Tôi hòa khóc lớn hơn. Khóc đến mức lạc cả giọng. Vẫn không thể ngừng khóc. Còn bố chạy nhanh đi lấy chiếc khăn mặt ướt để lau mặt cho tôi. Nhưng càng lau thì tôi càng khóc. Bố bất lực và quát. Nín ngay. Ta mà còn nghe thấy đứa nào khóc nữa, ta cho nhiều đòn đấy. Tôi khi ấy cũng mới chỉ là đứa trẻ 9-10 tuổi. Đòn roi với là nỗi sợ vô cùng lớn. Tiếng khóc của tôi cũng vì thế mà nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Chỉ còn lại tiếng nước cụt thỉnh thoảng lại vang lên. Cây Hương cũng sợ, nên nép chặt vào người bà mà hé ánh mắt ra nhìn sân. Nếu so với tôi và nó, có lẽ nó đáng hơn hơn tôi nhiều lần. Ít nhất, tôi còn có một quãng tuổi thơ hạnh phúc mà bao đứa trẻ trong làng ghen tị. Còn nó từ khi biết nhận thức tới giờ, chỉ toàn khóc vì phải chứng kiến bố mẹ cãi nhau mà thôi. Tôi đau lòng. Tôi nhớ mẹ một, thì tôi thương em tôi gấp 10 lần. Máu của tôi cũng được bố bôi thuốc cho cầm lại. Vết bầm ở cằm của bố cũng bôi nóng cho tan ra. Xong xuôi, bố dặn tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi để bố dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngoan ngoãn và làm theo, nằm xuống và lén quan sát bố. Bố đứng đó trầm mặc hết nhìn tôi rồi lại nhìn sang bà và cái Hương. Hình như ở khóe mắt đã bắt đầu long lanh nữa. Bố lại khóc. Không rõ là vì đau hay là nhớ mẹ giống tôi. Chỉ thấy bố mím chặt môi, hai tay nắm thành quyền, rồi xoay người đi lấy chổi dọn dẹp hết đống đổ vỡ trong nhà. Tôi mệt quá nên cũng ngủ tiếp đi mất. Khi tỉnh dậy, đã thấy nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Cái Hương cũng đang ngủ say ở bên cạnh. Nhìn một lượt không thấy bố với bà đâu. Tôi rón rén đi ra ngoài sân tìm. Bà đang ngồi kia, dựa đầu vào gốc cây khế mà nhìn ra phía ao rộng lớn. Tôi tiến đến gần và hỏi. Bà, mẹ cháu về chưa? Bà nghe tiếng tôi thoáng giật mình, lau vội mấy giọt nước mắt rồi lắc đầu thay cho câu trả lời. Vậy mẹ cháu có về nữa hay không hả bà? Bà không biết nữa. Bà ơi, bà gọi mẹ cháu về đi. Bà gọi mẹ cháu về đi bà. Bà gọi nhất định mẹ sẽ về mà. Một giọt nước mắt nóng hổi của bà rơi trên mu bàn tay tôi. Bà không thấy, nhưng tôi thì cảm nhận rõ lắm. Bà ôm tôi và đau lòng nói. Bố cháu gọi rồi, nhưng mẹ cháu không muốn về. Bà nói dối. Rõ ràng cháu thấy bố đuổi mẹ đi. Là chính bố đuổi đi mà. Không phải như cháu nghĩ đâu. Nếu mẹ không muốn thì không ai đuổi được cả. Là do mẹ cháu đã có ý định từ trước. Hôm nay chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi. Cái gì nước mà cái gì thuyền tôi không hiểu. Tôi chỉ thấy chính tai tôi nghe thấy bố đuổi mẹ đi đến 2 lần. Vì thế mẹ mới xếp đồ vào đi. Vì bố nên mẹ mới bỏ chị em tôi đi. Tôi khóc, kiên quyết không tin vào mấy lời bà nói. Đứng dậy chạy một mạch ra ngoài cổng. Phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng bà gọi. Chi? Chi đứng lại, cháu đi đâu đấy? Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Tâm lý xã hội dài kỳ được viết bởi Dạ Thảo, có tựa đề Diễm Chi. Và để tiếp tục theo dõi tập 4 thì quý vị đừng quên bấm like và follow kênh Nghiện Truyện để chúng ta gặp lại Hồng Nhung vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.